đã bao lần nghe thấy rồi vẫn chỉ là ảo mộng. Nơi ngươi đến, bất xích, còn xa hơn nữa, nơi ngươi có tìm cũng sẽ không thể nào tìm thấy được. Ngươi dám sao, ân, a, Niệm Vân giật mình bật dậy. Cậu không phải là nghe lầm a, Hoàng thượng thật sự đang nhìn cậu, nói chuyện với cậu. Hoàng thượng, Ngạo Khiết vẻ mặt không vui. Ngươi nói sẽ đi đâu? Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi? Không có, khước khước, ta không có đi. Hoàng thượng cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cậu nức nở lắc đầu liên tục rồi nhảy lên giường ôm lấy cổ Ngạo Khiết cũng cẩn thận không động vết thương của hắn. Ta lo lắng, ngươi làm ta lo lắng quá. Khước, Niệm Vân, ta tưởng ngươi sẽ không tỉnh. Ta thật sự sợ a, khước. Cách chương.